Cái tỳ phó tháp chủ hai mắt trừng tròn xoe, trong miệng gào thét, thân thể hóa thành thiểm điện, lao về cự trưởng màu đen do ngà kim sâm phóng thích. Trong quá trình bay đi, trong tay phải cái tỳ cầm một lọ linh dược tề, lọ linh dược tề này màu đen, vừa xuất hiện, đã tản ra uy áp kinh người, cái tỳ uống cạn, oanh. Sau khi phục dụng lọ linh dược tề này, thân thể cái tỳ phó tháp chủ như bốc cháy, như đột phá gông xiềng, tức giận trong nội tâm tăng cao, tốc độ bay tăng vọt, rốt cuộc cũng tới trước cụ trưởng màu đen, ngăn ở trước mặt Kiệt Sâm. Tán cho ta. Đối mặt với công kích cường đại của ngà kim sâm, cái tỳ phó tháp chủ gào thét, trong đôi mắt có hào quang như điện xạ bay ra, một thanh trường kiếm biến lớn, đâm về phía cự trưởng màu đen. Buồn cười. Ngà kim sâm đạm mạc lên tiếng, cự trưởng màu đen trực tiếp đánh lên trường kiếm của cái tỳ phó tháp chủ một cái. Bồng. Cự trưởng màu đen run rẩy, cái tỳ phó tháp chủ phát ra âm thanh chói tai, rồi sau đó bắn ra ngoài, miệng phun máu tươi. Phúc phúc. Trong miệng cái tỳ phó tháp chủ phun máu như suối, không ngừng lui lại trên bầu trời. Hừ, hôm nay không tên nào có thể trốn. Ngà kim sâm tháp chủ hừ lạnh, bàn tay tiếp tục lật lại, nhắm ngay bọn người Kiệt Sâm, một chưởng đánh tới. Cự trưởng đập tới, một trưởng này bổ xuống, Kiệt Sâm kể cả đám đệ tử chung quanh Kiệt Sâm đều phải chết. Khắc Lý Tư Đế An, Đạo Cách Lạp Tư, Lôi Nạp, các ngươi còn chờ cái gì? Chờ đợi thêm nữa, đệ tử của chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nhìn thấy một màn này, cái tỳ phó tháp chủ phun máu tươi gào thét trong hư không. Trên người có hỏa diễm màu đen thiêu đốt. Tuy thân thể bị ngà kim sâm đập trúng, bản thân bị trọng thương, nhưng linh lực chấn động trên người của hắn không ngừng kéo lên. Lúc trước cái tỳ phục dùng lọ linh dược tề màu đen kia chính là phóng thích dược tề, có tác dụng tăng cường thực lực, có thể trong thời gian ngắn đem thực lực cái tỳ tăng lên tới cực hạn. Nhưng khi dược hiệu tiêu tán không còn, thân thể sẽ trọng thương, thậm chí chết đi. Nghe được cái tỳ gào thét, trên bầu trời, Thự Quang Chi thành phó thành chủ Khắc Lý Tư Đế An, Mạo Hiểm Chi thành phó thành chủ Đạo Cách Lạp Tư, Tái Luân Đế Quốc Tôn Giả Lôi Nạp ba người liếc nhau, trong đôi mắt đều có một tia kiên quyết. Oanh, oanh, oanh. Ba cổ khí tức ngập trời từ trên người của bọn họ kéo lên. Biểu lộ của Khắc Lý Tư Đế An yên lặng, thân thể của nàng run rẩy, đột nhiên phóng xuất tia sáng trắng chói mắt. Một đạo uy áp mạnh mẽ, thân ảnh cao lớn từ sau lưng của nàng bay lên quan sát cả đại địa. Thân thể của Đạo Cách Lạp Tư thì hóa thành hỏa diễm, một thân ảnh toàn thân đầy hỏa diễm hiện ra sau lưng hắn, nhìn qua chỗ ngà kim sâm tháp chủ. Lôi Nạp thì hóa thành sương mù màu vàng che chắn khí tức quanh quẩn khắp thân thể của hắn, diễn biến đủ loại binh khí. Thự Quang Nữ Thần Chi Thán Tức, Hỏa Diễm Chi Thần Bào Hao, Đại Địa Luân Hồi Thương Hải Tang Điền. Diện mục ba người thành kính, trong miệng đều hét to, nhắm ngay chỗ ngà kim sâm tháp chủ, phát ra một kích mạnh nhất. Bọn họ công kích này không cần mạng mà. Cách đó không xa, bọn người Linh Sư Tháp Yết La Phó Tháp Chủ trên mặt đều có chút không dám tin. Dùng thực lực của bọn họ, tự nhiên có thể nhìn ra bọn người Khắc Lý Tư Đế An đang dùng tính mạng làm cái giá lớn công kích ngà kim sâm đại nhân. Đối mặt với một kích liều chết của ba người, ngà kim sâm không thể không thu hồi công kích về phía bọn người Kiệt Sâm, ngăn đón ba người. Bành, bành, bành. Ba tiếng nổ mạnh vang vọng chân trời, linh lực đáng sợ tán giật, ngà kim sâm đứng ngạo nghễ trên không trung. Không có gì làm hắn biến sắc, nhưng đối mặt với một kích liều chết của cường giả Thự Quang Chi Thành, Mạo Hiểm Chi Thành, Tái Luân Đế Quốc, thân hình lắc lư. Mà Khắc Lý Tư Đế An ba người, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng trên bầu trời lung lay sắp đổ. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, chư vị các ngươi đi mau. Ở một bên khác, cái tỳ ổn định thân hình liền vỗ một trưởng về phía bọn người Kiệt Sâm, đẩy bọn họ tiến vào Thất Tinh Hải cấm địa. Vèo, vèo, Vèo. Bọn người Yết La đuổi tới, muốn ngăn cản bọn người Kiệt Sâm tiến vào cấm chế, cũng bị cái tì ngăn ở trước mặt. Đối thủ của các ngươi là ta. Ánh mắt cái tì sắc bén, lạnh lùng lên tiếng. Cái tì phó tháp chủ. Trong cấm chế, bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm hô lớn, nước mắt trào ra. Đi thôi, đáp ứng ta, nhất định phải sống sót, lưu lại hy vọng cho Linh Dược Sư Tháp chúng ta. Cái tì nhìn qua bọn người Kiệt Sâm tiến vào trong cấm chế, dặn dò lên tiếng, mà chính hắn đã không còn lực, dứt khoát ngăn cản công kích của bọn người Yết La, bản thân bị trọng thương, toàn thân đều là máu tươi. Cùng lúc đó, đệ tử các thế lực khác cũng nhân cơ hội khó có được này, nhao nhao tiến vào trong cấm chế. Đáng giận a, các ngươi đều phải chết. Nhìn qua một màn này, Ngả Kim Sâm tháp chủ tức giận gầm lên. Trên bầu trời, nhìn qua thân ảnh bọn người Kiệt Sâm tiến vào trong cấm chế bảy màu, thân thể Ngả Kim Sâm chấn động. Ngả Kim Sâm tháp chủ biểu tình đạm mạc, không có chấn động, giờ khắc này, rốt cuộc hắn cũng tức giận gào lên. Kế hoạch cuối cùng nhất của hắn chính là huyết sắc thí luyện, đánh chết bọn người cái tì là lực lượng trung kiên của các thế lực lớn, chẳng qua đây chỉ là thứ yếu trong kế hoạch này thôi. Chính thức trọng yếu là đánh chết đám người Kiệt Sâm, chính là hy vọng tương lai của các thế lực. Nhưng mà hiện giờ, bọn người cái tì dốc sức liều mạng, bọn người Kiệt Sâm và đám thiên tài các thế lực lớn, không ít người trốn vào trong cấm khu. Chuyện này khiến cho Ngả Kim Sâm tháp chủ tức giận. Trong tiếng gầm gừ của hắn, tư không bị nghiền nát như thủy tinh. Toàn thân Ngả Kim Sâm tháp chủ có khí tức khủng bố bốc lên, uy áp đáng sợ trên người hắn lan ra, mạnh mà xông lên. Tuy bọn người Kiệt Sâm đã tiến vào trong cấm chế, nhưng thân hình còn chưa biến mất, Ngả Kim Sâm tháp chủ lập tức đi tới trước cấm chế, biểu lộ ngoan lệ, bàn tay lớn nhắm ngay chỗ bọn người Kiệt Sâm, hung hăng chộp tới. Ba, ba, ba. Bàn tay của Ngả Kim Sâm tháp chủ tản ra hôi quang, có từng đạo pháp tắc huyền ảo lưu chuyển, giống như hóa thành cả phiến thiên địa, đến mức tư không không ngừng nghiền nát, đánh vào cấm chế bảy màu. Dược thần. Tác giả. Ám ma sư. Dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1162. Kết thúc, xíu, ô. Đúng lúc này, một đạo linh quang trong thiên địa sáng lên, cách đó không xa, cái tỷ đang giao thủ với Yết La tràn ngập nguy cơ, không chút do dự chạy đến cứu viện. Không biết tự lượng sức mình. Thấy cái tì ngăn cản, Ngả Kim Sâm tháp chủ tức giận, thần quang lóe lên, biểu lộ lãnh khốc, trong miệng lạnh lùng lên tiếng, bàn tay lớn trực tiếp vỗ lên người cái tì. Phanh. Cho dù cái tì liều lĩnh dốc sức liều mạng, nhưng ở trước mặt Ngả Kim Sâm tháp chủ, hắn không có lực chống cự, bị một chưởng đập bay, trường bào đầy máu tươi thoáng cách vỡ vụn, hóa thành mảnh vỡ. Bàn tay lớn của Ngả Kim Sâm tháp chủ không gian, năm ngón tay hoa trảo trực tiếp chụp vào bọn người Kiệt Sâm trong cấm chế. Trong hào quang bảy màu, bọn người Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm căn bản không chịu nổi lực lượng này, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay lớn của Ngả Kim Sâm tháp chủ đánh xuống. Thời điểm bàn tay lớn của Ngả Kim Sâm tháp chủ đánh tới, mắt thấy xuất hiện trước mặt mọi người đột ngột, ông... Một đạo linh lực ba động đặc biệt từ trong cấm chế lan ra, một tầng linh lực trong suốt mỏng manh đột nhiên xuất hiện, ngăn cản người tiến vào cấm chế. Trong hào quang bảy màu, thân thể bọn người Kiệt Sâm chậm rãi tiêu tán, được truyền tống vào trong thất tinh hải cấm địa. Bàn tay lớn của Ngả Kim Sâm không thể phá vỡ hào quang, công kích bị ngăn cản bên ngoài. A, đáng giận. Trên mặt Ngả Kim Sâm tháp chủ vô cùng tức giận, bởi vì cấm chế hào quang bảy màu kia, cũng không biết là vị thượng cổ đại năng nào kiến lập, cho dù hắn bây giờ là đệ nhất nhân của đại lục cửu giai đỉnh phong thánh linh sư, căn bản không cách nào phá vỡ được.

sau đó nói cho ta biết, đặc biệt là đám đệ tử tiến vào thất tinh hải cấm địa, có những ai, ghi rõ tên, thực lực, ta phải biết toàn bộ. Lạp Đạt Mạn Địch Tư, ngươi đem đệ tử bốn thế lực của chúng ta mang về thất tinh thành, về phần người trong thất tinh thành, người của những các thế lực khác, ta nghĩ có lẽ các ngươi rõ nên làm thế nào rồi. Vâng tháp chủ đại nhân. Khi Ngạ Kim Sâm phân phó, bọn người Yết La cung kính trả lời, sau đó nhanh chóng đi làm việc. Tháp chủ đại nhân. Thời gian không dài, Yết La nhanh chóng xuất hiện trước mặt Ngạ Kim Sâm cung kính hành lễ. Kế hoạch lần này tới cuối cùng nhất, nhân số thương vong của bốn thế lực chúng ta như sau: 80 tên đệ tử, tổng cộng hy sinh 37 người, cửu giai cấp thấp thánh linh sư cấp bậc trưởng lão, hy sinh 4 gã, còn thế lực của đối phương, lính đội đến đây tất cả đều chết, 220 đệ tử, tổng cộng chết 194 tên, khoảng chừng 26 tên đệ tử chạy vào thất tinh hải cấm địa, đây là danh sách cụ thể. Dứt lời, Yết La cung kính cầm danh sách trong tay đưa cho Ngạ Kim Sâm, đồng thời tâm thần bất định đứng một bên. Dược thần, tác giả, án ma sư, dịch, Dung Nhi, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1163. Bắt đầu hảo kiếp. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 80 đệ tử của chúng ta lại chết 37 người. Trong đó còn có 7 người là của linh sư tháp chúng ta, còn đối phương có 26 người tiến vào thất tinh hải cấm địa. Nhìn qua danh sách trong tay, Ngạ Kim Sâm đè nén tức giận trong miệng nói từng chữ một. Yết La, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì diệt linh tuyệt thánh trận lại bị phá hả? Bốn gã cửu giai cấp thấp thánh linh sư chết, tuy nghiêm trọng, nhưng trong nội tâm Ngạ Kim Sâm không cảm thấy như thế nào. Dù sao, đối phương cũng có tới 5 tên cửu giai trung cấp thánh linh sư, hơn 10 tên cửu giai cấp thấp thánh linh sư, nhưng mà nhiều đệ tử chết đi, trong nội tâm Ngạ Kim Sâm tràn ngập tức giận. Vốn trong kế hoạch của Ngạ Kim Sâm tháp chủ, bởi vì có diệt linh tuyệt thánh trận, vương của mình trong 80 tên đệ tử hạch tâm, không có ai thương vong, còn 220 đệ tử của đối phương đều phải chết hết. Nhưng mà hiện giờ, phương của mình chết gần phân nửa, đối phương lại có 26 tên đệ tử trốn vào thất tinh hải cấm địa. Hơn nữa Ngạ Kim Sâm từ trong danh sách của Yết La truyền đạt, những cái tên bỏ chạy đều là một ít đệ tử bài danh gần trước của các thế lực, là thiên tài mà linh sư tháp ưu tiên gạt bỏ. Chuyện này làm nội tâm Ngạ Kim Sâm tháp chủ tức giận. Kết quả cuối cùng của kế hoạch này chủ yếu là đánh chết Kiệt Sâm, nhưng nhiệm vụ chính yếu nhất không có hoàn thành, tự nhiên càng làm Ngạ Kim Sâm thêm tức giận. Đối mặt với chất vấn của Ngạ Kim Sâm, thân thể Yết La hơi run lên, chợt cúi đầu nói vội: tháp chủ đại nhân, lần này ta đã hỏi thăm qua hàng đệ tử, căn cứ vào động tĩnh bọn họ nghe được trong trận pháp, diệt linh tuyệt thánh trận này dường như là bị linh dược sư tháp Kiệt Sâm phá hủy, về phần hắn dùng phương pháp nào thuộc hạ không biết. Kiệt Sâm, lại là Kiệt Sâm. Ngạ Kim Sâm tháp chủ hừ lạnh, cúi đầu nhìn qua danh sách trong tay. Kiệt Sâm, Lam Nguyệt Cổ Sâm, Tạp Tắc Nỗ Tư, Ai Đức Mễ Tư, Tạp Tư Ốt Nhĩ, Đạt Mông, những cái tên này là mục tiêu trọng yếu nhất trong kế hoạch, nhưng lại cho bọn chúng tiến vào trong cấm địa. Hừ, ngươi nói làm sao bây giờ? Nghe được Ngạ Kim Sâm tháp chủ sang giọng quát lên, trên trán của Yết La đổ mồ hôi lạnh, lên tiếng nói: tháp chủ đại nhân, đám người Kiệt Sâm này cho dù trốn vào thất tinh hải cấm địa cũng không có gì, thời gian cấm địa mở ra chỉ có một tháng, một khi qua một tháng cấm chế sẽ đóng lại, đến lúc đó bọn chúng vĩnh viễn bị nhốt trong thất tinh hải cấm địa, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Yết La lên tiếng: tuyệt đối không có khả năng sống sót sao? Ngạ Kim Sâm tháp chủ hừ lạnh lên tiếng: cấm chế đi thông cấm địa, tuy là một trong bảy đại cấm địa của đại lục, sâu trong hạch tâm thất tinh hải, nhưng không có gì là không có khả năng sống sót. Đến lúc đó, nếu như có tên nào ra khỏi thất tinh hải, vậy kế hoạch của chúng ta sẽ bị hủy trong chốc lát. Như vậy, đôi mắt ngả kim sâm tháp chủ lập lòe trên mặt cười âm tàn. Yết La, ngươi bảo bọn người cầu đức, đế mỗ, xuất lính cường giả của thần phong đế quốc, khai La đế quốc cùng với tội ác chi thành và vài tên thánh linh sư còn lại, thông qua cấm chế này tiến vào cấm địa vây giết đám người kiệt sâm này, đồng thời phái người giữ vững vị trí ra vào cấm chế. Bọn chúng cho rằng trốn vào trong thất tinh hải cấm địa là không có gì sao. Ta muốn bọn chúng lên trời không đường, xuống đất không cửa. Ngả kim sâm tháp chủ phân phó, ngữ khí lạnh lùng. Vâng. Yết La gấp vội vàng khom người đồng ý lên tiếng, đồng thời trên mặt mừng rỡ. Mưu kế của tháp chủ quả nhiên quá hay, thuộc hạ sẽ đi xử lý ngay lập tức. Dứt lời, Yết La vội vàng rời đi. Sau một lát, dưới sự dẫn dắt của Yết La, bảy cửu giai thánh linh sư, trong đó có 6 tên cửu giai cấp thấp thánh linh sư, đi vào trong cấm chế bảy màu. Chúng ta thông qua cấm chế bảy màu tiến vào trong cấm địa, vị trí hiện ra của mỗi người là tùy cơ, nhớ kỹ, thời gian săn giết lần này là 1 tháng, chỉ cần nhìn thấy đệ tử của bất cứ thế lực nào, không cần nói nhảm, đều giết chết bất luận tội, hiểu chưa? Yết La phân phó lên tiếng, rõ. 6 người đều là hét to lên tiếng, rất tốt. Yết La gật đầu. Trong cấm địa, một khi gặp vấn đề gì, nên dùng linh lực trao đổi với nhau. Hiện tại, xuất phát. Lúc này Yết La là cửu giai trung cấp thánh linh sư làm lính đội, cộng thêm 6 tên cửu giai cấp thấp thánh linh sư, tổng cộng 7 người đều đi vào trong cấm chế 7 màu. Hào quang 7 màu sáng lên, đồng thời 7 người Yết La dần dần trong suốt, bắt đầu mơ hồ. Thời gian qua đi, 7 người đã biến mất trong cấm chế. Hoa mi lý áo tư. Trong sơn cốc, sau khi bọn người Yết La rời đi, ngả kim sâm tháp chủ lại đem ánh mắt nhìn qua phản đồ linh dược sư tháp. Hoa mi lý áo tư điện chủ, ngươi biết kế tiếp nên làm cái gì, yên tâm, chỉ cần ngươi trung thành với linh sư tháp, tương lai chúng ta thống nhất đại lục, thành lập vô thượng đế quốc, ngươi chắc chắn sẽ là khai quốc công thần. Vâng tháp chủ đại nhân, thuộc hạ hiểu nên làm thế nào, kính xin đại nhân chờ tin lành của thuộc hạ. Trên mặt Hoa Mi Lý Áo Tư có một tia kích động, cung kính lên tiếng, rồi sau đó thân thể hóa thành mộ đạo lưu quang, hướng về trung ương đại lục bay vút đi. Sau khi Hoa Mi Lý Áo Tư rời đi, ánh mắt ngả kim sâm tháp chủ nhìn qua mạc tây của tội ác chi thành mạc tây, thần phong đế quốc áo đức mạn tôn giả cùng với khai la đế quốc a nhĩ phất lôi đức sâm tôn giả 3 người. Các ngươi 3 cũng trở về đi, nhanh chóng nói với thánh chủ của mình, đem chuyện xảy ra ở đây nói rõ, đồng thời nói cho bọn hắn biết, bắt đầu khởi động kế hoạch cuối cùng, khâu trọng yếu nhất. Cần 3 người ra tay, đi thôi. Ngả kim sâm tháp chủ biểu lộ nghiêm khắc, phân phó lên tiếng. Vâng. Trong đó mạc tây, áo đức mạn, a nhĩ phất lôi đức sâm liếc nhau đều ớt tiếng. Cho dù ngả kim sâm không nói, 3 người bọn họ cũng không chờ đợi được muốn rời đi, hồi bẩm thành chủ và thánh chủ của mình. Bọn họ lên tiếng xong, 3 người hóa thành 3 đạo lưu quang, lập tức biến mất phía chân trời. Bá cơ tạp tư đức, sơn cốc này sẽ do ngươi trông giữ, một khi có tin tức gì, lập tức báo cho ta biết. Ngả kim sâm đạm mạc lên tiếng, bước về phía trước 1 bước, biến mất trong hư không. Linh dược sư tháp, thiên không thành, trong đại điện sâu trong linh dược điện. Một thân ảnh mang theo khí tức kinh người đi ra ngoài, rồi sau đó mở cửa điện cung kính đi vào. Người này tên là Hưu Tư Đốn, là một gã hộ pháp của linh dược sư tháp, chủ yếu quét dọn sinh mệnh điện trong linh dược điện này. Sinh mệnh điện, nghe tên hơi kỳ dị, kỳ thật chính cái tên của nó, trong đó bày đặt nhiều sinh mệnh bài các nhân vật trọng yếu của linh dược sư tháp, song tháp là ít lực đỉnh phong của đại lục, luôn có nhiều cường giả ở bên ngoài,

tiếng gào thét thảm thiết vang vọng khắp núi rừng, truyền đi thật xa, đâm rách núi rừng yên lặng. Đầu tiên, trong miệng Yết La đạm mạc lên tiếng, sau một khắc thân hình đã biến mất trong hư không. Đồng thời đánh chết Bố Lạp Đức trong Thất Tinh Hải cấm địa, sáu gã cửu giai cấp thấp thánh linh sư đi theo Yết La phó tháp chủ tiến vào cấm địa, nhanh chóng truy tìm thân ảnh của đám đệ tử, tiến hành săn giết. Trước mặt những cửu giai thánh linh sư này, rất nhiều đệ tử là bát giai đỉnh phong đế linh sư, xác thực chỉ là thợ săn và con mồi mà thôi. Trong núi rừng của cấm địa, linh thức của Kiệt Sâm tản ra thời khắc cảnh giác chú ý mọi thứ chung quanh. Đây là khu vực bên trái của cấm địa. Trải qua thời gian ngắn tìm kiếm, Kiệt Sâm quan sát hoàn cảnh chung quanh, đã có một tia hiểu biết, đồng thời trên địa đồ tìm được vị trí của mình. Trước mắt của hắn, ở khu vực bên trái của cấm địa, đây là bên ngoài của cấm địa, thuộc về khu vực an toàn trên cơ bản, không có nguy hiểm gì. Trước khi Kiệt Sâm tiến vào cấm địa, đã tìm hiểu những nơi thập tử vô sinh trong đó. Kiệt Sâm hiện tại, mặc dù không có suy nghĩ tìm tòi kiếp thượng cổ phế tích lúc trước, nhưng hắn lại không có đầu mối tìm kiếm thân ảnh của bọn người Lam Nguyệt Cổ Sâm. Những khi đi qua địa phương nào đều lưu lại ấn ký, một bên không kìm được mà đi qua phải của cấm địa. Ân! Đột ngột, Kiệt Sâm vốn không ngừng bay về phía trước, ngừng bước lại, ánh mắt cảnh giác nhìn qua trước mặt. Trong linh thức cảm giác của hắn, có một bóng người mang theo khí tức cường đại đang lao nhanh về phía của mình. Là ai? Kiệt Sâm chau mày, trong miệng quát khẽ lên tiếng. Tuy còn chưa thấy người tới, nhưng từ khí tức cường hãn và uy áp thánh cấp mạnh mẽ áp vào mặt, làm cho Kiệt Sâm cảm thấy không ổn. Ít nhất trong nội tâm Kiệt Sâm rõ ràng, trong 26 đệ tử tiến vào cấm địa, cho dù mạnh nhất là Lam Nguyệt Cổ Sâm, cũng không phải cửu giai thánh linh sư. Một đạo nhân ảnh từ trong núi rừng lướt ra rồi xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Nhìn thấy bóng người này, trong đôi mắt Kiệt Sâm lộ ra một tia giật mình, sau đó từ từ lạnh lẽo. Đế Mỗ trưởng lão, từ khi chia tay tới giờ vẫn không có gì chứ? Kiệt Sâm lạnh nhạt lên tiếng. Đây chính là linh sư tháp Đế Mỗ trưởng lão. Kiệt Sâm khi tham gia đại lục tinh đại tái đã không có bao nhiêu hảo cảm với tên này. Chuyện xảy ra hôm nay làm cho Kiệt Sâm đối với người của linh sư tháp càng tràn ngập phẫn nộ. Kiệt Sâm, là ngươi? Trong núi rừng, Đế Mỗ nhìn thấy Kiệt Sâm cũng hơi sờn sờ, lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Kiệt Sâm, ta đúng là không nghĩ tới, ban đầu ở đại lục tinh anh đại tái, ngươi chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư, mới mấy năm qua đi, đã tấn cấp nhanh như vậy, đã tấn cấp bát giai đế linh sư, càng trở thành đệ tử hạch tâm được linh dược sư tháp xem trọng nhất, không thể không thừa nhận, lúc trước là ta nhìn lầm, không có thể đem ngươi đi linh sư tháp, đáng tiếc. Nhìn thấy Kiệt Sâm, Đế Mỗ cảm khái lên tiếng. Đáng tiếc, ta chưa bao giờ cảm thấy đáng tiếc, nếu như cho ta lựa chọn lần nữa, ta cũng lựa chọn không gia nhập linh sư tháp. Kiệt Sâm không lưu tình chút mà phản bác. Thật sao? Đế Mỗ trưởng lão cười nhạt, trong đôi mắt mang theo tự tin. Bất kể như thế nào, hôm nay chúng ta đã đối lập nhau, nghe nói ngươi xông vào dược thần tháp, tới tầng 29, ông trời đối với ta không tệ. Có thể giết thiên tài như ngươi đúng là khiến người ta hưng phấn nha. Khi đang nói chuyện, trong tay Đế Mỗ trưởng lão xuất hiện một thanh trường kiếm có sương mù màu đỏ vây quanh. Thanh trường kiếm này mỏng như cánh ve, tản ra khí tức linh lực kinh người. Yên tâm đi, ngươi biết không, ngươi là mục tiêu trọng điểm của Ngả Kim Sâm Tháp chủ đại nhân đấy, bởi vậy ta sẽ lưu ngươi toàn thây, đến lúc đó mang đi gặp Ngả Kim Sâm Tháp chủ đại nhân báo cáo kết quả công tác, như vậy, hiện giờ ngươi chết đi. Đế Mỗ trưởng lão lạnh lùng lên tiếng, tóc dài của hắn tung bay, trường bào màu đỏ phất phới, bên ngoài thân có linh lực chấn động, không ngừng đề thăng, linh lực hỏa hệ kinh người lói lên. Oanh!

sợ rằng sẽ chỉ vào mặt hắn mà chửi rủa thậm tệ. Luận trình độ thiên tài, trừ Kiệt Sâm ra, chỉ sợ cả đại lục đệ nhất thiên tài Đa Mễ Ni Khắc của Linh Sư Tháp cũng chỉ được xem là thứ hai đại lục mà thôi. Nhưng chỉ có Đa Mễ Ni Khắc, tuy có thể đối chiến với cửu giai cấp thấp thánh linh sư bình thường, tối đa cũng chỉ làm được trình độ hiện giờ của Kiệt Sâm thôi. Nhưng Đa Mễ Ni Khắc là ai? Đây là thiên tài cao cấp nhất của đại lục nha, hắn đã tấn cấp bát giai đỉnh phong đế linh sư, hơn nữa cũng đã củng cố cảnh giới bát giai đỉnh phong vững chắc, mới làm được điểm này. Mà Kiệt Sâm hiện giờ mới là bát cấp trung cấp đế linh sư, cho dù không thể lực áp cửu giai thánh linh sư, nếu như truyền đi, chỉ sợ đám thiên tài của địa lục còn lại, kể cả Đa Mễ Ni Khắc, cũng phải xấu hổ muốn tự sát. Thời điểm nội tâm của Kiệt Sâm đang suy nghĩ, đế mỗ trưởng lão càng đánh càng kinh ngạc, càng đánh càng sợ hãi. Không được, lúc này nhất định phải giết hắn, quyết định không thể cho hắn chạy thoát, nếu không bây giờ hắn thoát đi, sau này ta sẽ gặp nguy hiểm. Trên bầu trời, đánh lâu với Kiệt Sâm không phân trên dưới, trong nội tâm đế mỗ trưởng lão phát lạnh, trong đôi mắt của hắn có tinh mang hiện ra. Sau khi đối chiến với Kiệt Sâm, thân thể lui nhanh ra phía sau. Đối diện, Kiệt Sâm cũng lùi lại. Như thế nào? Đế mỗ trưởng lão tại sao không tiếp tục công kích? Trong hư không, Kiệt Sâm cùng đế mỗ nhìn nhau, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Tuy biểu hiện của Kiệt Sâm điềm nhiên như không có việc gì, nhưng một linh châu trong đầu không ngừng xoay tròn, phóng xuất sinh mệnh lực cường đại, chữa trị thương thế trên người. Hừ, Kiệt Sâm, không thể không thừa nhận, ngươi là thiên tài thực lực vượt qua dự đoán của ta, nhưng mà đừng tưởng rằng ngươi bình yên vô sự, hôm nay ngươi khó thoát cái chết. Sắc mặt đế mỗ trưởng lão tái nhợt, trong miệng hừ lạnh lên tiếng, hắn lấy trong giới chỉ một bình dược tề. Đây là một bình linh dược tề màu đỏ, có uy áo đế cấp kinh người tản ra, hỏa hệ nguyên tố chung quanh sôi trào, không ngừng ngưng tụ. Bình linh dược tề đế mỗ trưởng lão vừa lấy ra, đã uống cạn. Linh dịch tiến vào bụng của hắn, oanh. Một đạo linh lực chấn động mạnh mẽ, từ trên người đế mỗ trưởng lão dâng lên, tiên tiếp đề cao. Cái này, đế mỗ trưởng lão, ngươi phục dụng linh dược tề trước mặt ta. Kiệt Sâm nhìn thấy động tác của đế mỗ thì sững sờ tới ngây người, sau đó cười rộ lên, lập tức lấy vài bình linh dược ra ngoài, vài bình đồng dạng tản ra uy áp đế cấp, xuất hiện trong tay trái Kiệt Sâm. Linh dược tề, ngươi có, chẳng lẽ ta không có sao? Ăn cho ta xem, đế cấp linh dược tề của ta và ngươi ai sẽ thắng đi? Kiệt Sâm cố ý lên tiếng, sau đó đảo qua vài bình linh dược tề kia tiến hành chọn lựa. Ăn vậy chọn bình này. Kiệt Sâm lúc này chọn chúng một bình, lấy ra, rồi sau đó uống cạn bình linh dược tề này. Ở bên trong các linh dược tề khác, hắn lại bỏ vào không gian giới chỉ. Đối diện, nhìn thấy động tác của Kiệt Sâm, khóe miệng đế mỗ trưởng lão run rẩy vài cái, tức giận thiếu chút nữa phun máu rồi. Tuy hắn thân là linh sư tháp trưởng lão, cửu giai cấp thấp thánh linh sư, nhưng mà đế cấp linh dược tề trên người cũng không nhiều lắm, mà bình hắn phục dụng chính là bát giai thượng phẩm đế cấp linh dược tề, hắn phải xuất huyết nhiều mới có được. Thế nhưng mà hôm nay Kiệt Sâm thoáng một cách đã xuất ra vài bình linh dược tề có khí tức không kém gì hắn, còn tiến hành chọn lựa nữa chứ, sao hắn không giận cho được. Tiểu tử, đi chết đi. Trong miệng đế mỗ trưởng lão gào thét lên, đầu tóc bù xù lập tức bay múa thúc giục bí pháp, từng đạo hồng sắc quang mang hiện ra trên người của hắn, trong không khí, hỏa hệ nguyên tố như sôi trào lên, dũng mãnh tiến vào thân thể của hắn. Hỏa hệ áo nghĩa viêm ban trảm. Đế mỗ trưởng lão giơ cao hai tay, hỏa hệ nguyên tố trong không khí điên cuồng ngưng tụ vào trong hỏa kiếm của hắn, hình thành một thanh kiếm hỏa diễm cực lớn. Chết đi. Đế mỗ trưởng lão trợn mắt tròn xoe, khóe miệng có sát ý lạnh như băng, trong miệng gào thét liên tục, một đạo kiếm quang dài 10 trượng từ trong hỏa kiếm chém ra, phá vỡ hư không, nhắm ngay Kiệt Sâm mà chém tới. Hỏa diễm quá mức mạnh mẽ, hư không sụp đổ, xuất hiện nhiều vết nứt không gian đen kịt, hình thành một cổ phong bạo bao phủ Kiệt Sâm. Đối mặt với một kích mạnh như thế của Đế Mỗ trưởng lão, trong đôi mắt Kiệt Sâm có một tia rào hoạt hiện ra. Xuy. Sau lưng Kiệt Sâm bỗng nhiên có hai đạo cánh chim xuất hiện, chính là Thiểm Lôi Chi Dực Kiệt Sâm lâu nay không phát động, rồi sau đó vẫy mạnh một cái. Xíu. Ô. Kiệt Sâm lập tức tránh thoát công kích của Đế Mỗ trưởng lão, hóa thành một đạo lưu quang như thiểm điện bay vút lên trời. Đế Mỗ trưởng lão, thực xin lỗi, ta không phụng bồi, ngươi chậm rãi chơi đi, ha ha ha. Kiệt Sâm gào lên, thân hình của hắn thu nhỏ lại, chạy trốn. Đế Mỗ trưởng lão thi triển hỏa quang cực lớn lại bị Kiệt Sâm tránh thoát, thế đi không giảm, lập tức bổ vào một ngọn núi lớn. Ầm ầm. Cả ngọn núi, kiếm quang và hỏa quang va chạm với nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên. Kiệt Sâm, tiểu tử thối, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Nhìn thấy Kiệt Sâm vào lúc khẩn yếu quan đầu bỏ trốn, Đế Mỗ trưởng lão tức giận gào lên, thân thể hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo Kiệt Sâm. Kiệt Sâm, có gan ngươi dừng lại, không phải ngươi rất mạnh sao, đứng lại tử chiến với ta này. Đế Mỗ trưởng lão vừa gào thét, vừa dùng hết khí lực toàn thân đuổi theo phía sau, hắn vừa phục dụng một bình bát sai thượng phẩm linh dược tề, nếu thật sự để Kiệt Sâm bỏ trốn, chờ khi dược hiệu chấm dứt, vậy hắn chẳng những không đánh chết Kiệt Sâm, ngược lại còn tổn thất một bình bát sai thượng phẩm linh dược tề vô ích, tự nhiên nổi trận lôi đình. Tử chiến với ngươi à, Đế Mỗ trưởng lão, ngươi cho rằng ta ngu ngốc hay sao? Phía chân trời xa xa, âm thanh của Kiệt Sâm truyền tới. Thời điểm Đế Mỗ phục dụng linh dược tề, Kiệt Sâm đã chuẩn bị chạy trốn rồi, bởi vậy bình linh dược tề mà hắn lựa chọn có tác dụng tăng tốc độ của linh sư. Trên thực tế, nếu so đấu linh dược tề, Kiệt Sâm hoàn toàn không kém gì Đế Mỗ trưởng lão. Đế Mỗ trưởng lão có thể tăng lên bao nhiêu, Kiệt Sâm cũng có thể tăng bấy nhiêu, nhưng thế thì sao? Nếu như có cửu giai thánh cấp linh dược tề, thì hắn sẽ đột phá thực lực lên thánh cấp, kết cục không có cải biến gì,